Thần ma hệ thống, chương 1476, Hắc Thánh hội, cốc truyện audio.com, đường phố vốn hối hả thoáng cái chỉ còn lại mình Nhạc Trọng. Một tên nam tử dáng người khôi ngô, vẻ mặt hung hãn nhìn quét qua trên đường cũng chỉ còn lại mình Nhạc Trọng, hung quang trong mắt lóe lên và biến mất, trực tiếp nhìn qua Nhạc Trọng gào lên. Cút ngay, đừng cản đường, muốn chết đúng không? Nhạc Trọng nhìn qua tên nam tử này và đánh giá đám người phía sau, nói. Bọn mày là ai? Tại sao lại tùy tiện bắt người ở đây? Tên nam tử hung hãn này cười lên đầy hung tàn, cầm súng bắn lên trời. Chỉ ngón tay vào đầu Nhạc Trọng. Ha ha, ngay cả người của Hắc Thánh hội cũng không nhận ra thì mày không có nhãn lực rồi. Vừa vặn cấp trên thiếu nô lệ, tuy mày là nam nhân nhưng mà cũng có thể bán giá tốt. Quỳ xuống, nếu không lão tử bắt nát đầu của mày. Ha ha, tiểu tử này đúng là không có nhãn lực. Cũng dám gây với Trương gia chú rể hàng đêm của chúng ta nha, thật sự là không biết sống chết. Đêm nào cũng làm chú rể thì khoái quá rồi mũ mũ. Tiểu tử này chết chắc, không biết nên bán nó vào trong khu giác đấu hay là vào trong khu nô lệ đây. Đám nam tử quần áo đen này nhìn qua Nhạc Trọng đầy chiêu thức và cười nói đầy hung tàn. Nhạc Trọng khẽ chau mày, sát cơ trong mắt lóe lên và biến mất nói. Nô lệ, mày đúng là hung hăng càn quấy nha, chẳng lẽ trong địa hạ thành số 67 này không có vương pháp sao? Lại để một đám ngông cuồng này còn tồn tại, tên Trương gia kia lập tức cười lên đầy tàn bạo, nói. Ha ha ha ha, vương pháp, trong địa hạ thành số 67 này tao chính là trời, tao chính là pháp. Ai dám động tới cọng tóc gáy của tao thì kẻ đó phải chết không có chỗ chôn. Mày là thằng nào mà dám khiêu khích tao? Mày chết chắc rồi, mày tuyệt đối chết chắc rồi. Tao sẽ bắt mày và ném vào trong đám lửa đực uống xuân dược cho mày hưởng thụ tư vị được bạo cốc hoa. Ha ha, ha ha, trong tiếng cuồng tiếu Trương gia trực tiếp cầm pháo phản hạt bắn vào chân của Nhạc Trọng, vô cùng hung tàn và không kiêng nể gì bóp cò, hào quang lóe lên và pháo hạt bắn vào chân Nhạc Trọng. Thật sự là xúc sinh mà, xem ra trong địa hạ thành số 67 này cũng có đẳng cấp rõ ràng, quyền quý thì xấu xa không kiêng nể gì. Nhạc Trọng thở dài một hơi, lập tức biến mất tại chỗ, thoáng cái xuất hiện trước mặt Trương gia, tay của hắn có quang mang lóe lên, trực tiếp chém bay tay phải của Trương gia, sau đó tiện tay cầm lấy pháo hạt trong tay Trương gia, thuận thế ném pháo hạt vào đầu của hắn. A hát, đau quá, đau quá, tay phải Trương gia bị Nhạc Trọng chặt đứt, Trương gia thoáng cái như con heo bị chọc tiết kêu thảm thiết. Thời điểm này đám binh sĩ kia móc súng ra nhắm vào Nhạc Trọng, Trương gia bỗng chốc bị dọa tiểu ra quần, rất nhiều chất lỏng màu vàng chảy xuống quần, hắn cố nén đau đớn và quỳ trên mặt đất, sợ hãi gào khóc. Đại gia, không nên giết tôi, không nên giết tôi là nam nhân của Lưu Mạn Ngọc Hắc Quả Phụ, nếu ngài giết tôi thì sẽ là địch nhân của Hắc Quả Phụ. Tha mạng chó của tôi đi, Hắc Quả Phụ sẽ cho ngài đủ chỗ tốt. Van cầu ngài không nên giết tôi. Nhạc Trọng khinh miệt nhìn qua Trương gia và trực tiếp bóp cò. Đúng là phế vật không có mắt, vừa rồi mày nổ súng, nếu không phải tao đủ mạnh mẽ, chẳng phải đã bị xúc sinh như mày giày vò sống không bằng chết sao? Hiện tại còn cầu tao tha mạng, muộn rồi, đi chết đi. Một đạo quang mang bắn ra, bắn nổ đầu của Trương gia, đầu của tên Trương gia ngang ngược không ai bì được, nổ tung như dưa hấu, trực tiếp tử vong. Mày, cốc truyện audio.com, vậy mà giết Trương gia rồi, mày chết chắc rồi, không ai cứu mày được đâu, Hắc Quả Phụ nhất định sẽ giết mày, mày xong đời rồi. Mười mấy tên tùy tùng của Trương gia nhìn thấy Trương gia bị Nhạc Trọng một súng bắn chết, trên mặt mỗi người vô cùng hoảng sợ, theo phản xạ giơ súng lên bắn qua Nhạc Trọng. Trương gia vừa chết thì Hắc Quả Phụ trả thù ngay lập tức, kết cục tốt nhất của bọn họ chính là bị giáng xuống làm đầy tớ, chỉ có giết Nhạc Trọng lập công mới có khả năng còn sinh cơ. Trong một chớp mắt hơn 10 đạo quang mang bắn qua phía Nhạc Trọng. Đúng là tìm chết mà. Trong mắt Nhạc Trọng có hàn quang lóe lên, hắn điểm chân một cái và biến mất không thấy gì. Mười mấy đạo hào quang không bắn trúng Nhạc Trọng. Sau một khắc hơn 10 đạo tàn ảnh của Nhạc Trọng xuất hiện trước mặt đám chiến sĩ của Hắc Thánh hội, Nhạc Trọng cầm pháo hạt bắn vào đầu của bọn chúng. Hơn 10 đạo hào quang lóe lên và biến mất, trực tiếp bắn nổ đầu hơn 10 tên chiến sĩ Hắc Thánh hội, chỉ còn giữ lại 5 tên chiến sĩ Hắc Thánh hội mà thôi. Cách chương.